Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Đột phá hoàn mỹ chí tôn. Không có khả năng cùng Xí Tinh Vương cùng đi Trần Uyển như các loại tâm thần người đều là chấn động. Trần Trường Sinh có thể lấy chí tôn cảnh giới nghịch sát tôn chủ cũng coi như. Như thế nào liền bán bộ vương giả cũng có thể chém giết. Loại thực lực này căn vô pháp gọi người tin tưởng. Không, không phải là không được. Vương giả cùng võ giả tầm thường lớn nhất khác biệt ở chỗ đại đạo lĩnh ngộ chiều sâu. Vương giả có thể chạm tới đại đạo pháp tắc, lấy pháp tắc chi lực trấn áp một phương nếu như có tư chất ngút trời người sớm nắm giữ pháp tắc chi lực, chưa hẳn không thể chạm sát vương giả. Loại này ví dụ xác thực không ít. Giống như Tam Đại Thánh Tử đã từng liền lấy tôn chủ cảnh chạm sát qua bán bộ vương giả, nhưng là cho dù Tam Đại Thánh Tử cũng vẻn vẹn tại tôn chủ cảnh mới nắm giữ pháp tắc. Trước mắt Trần Trường Sinh lại tại chí tôn cảnh liền đem pháp tắc nắm giữ. Nói như vậy, cái này Trần Trường Sinh thiên phú, so Tam Đại Thánh Tử còn kinh người hơn. Vây xem mọi người xôn xao, không thể bình tĩnh. Bọn họ ồn ào bên trong, Trần Trường Sinh ánh mắt rơi vào Trần Uyển như một đám người trên thân. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy Trần Uyển như, để ngươi như thế khum núm cúi đầu đầu nhập vào người. Từng cái đều là phế vật, đây chính là ngươi cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Trần Uyển như bờ môi rung động, trong lòng chấn kinh sau khi... Càng nhiều lại là một loại xấu hổ đến cực hạn phẫn nộ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, ánh mắt như cũ quật cường. Ngươi cùng này thập phương vương một dạng, bất quá là nhất thời đến lợi. Ngày khác xương vương buông xuống, các ngươi lại có thể thế nào? Ngươi giống như này không coi trọng thập phương vương. Trần Trường Sinh trong mắt quang mang chớp lên, thản nhiên nói. Này xương vương buông xuống về sau, thập phương vương vạn nhất thắng đâu? Trần Uyển như răng cắn chặt, trên đời này không có nhiều như vậy nếu như. Tốt a, Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, ngươi muốn hiện thực, vậy liền nói một điểm hiện thực sự tình. Hiện tại các ngươi vận mệnh từ ta nắm giữ, dựa theo ngươi thức thời thuyết pháp, giờ này khắc này, ngươi lại hội làm thế nào? Hắn vừa mới dứt lời, Trần Uyển như thân thể run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, trong mắt oán hận trở nên nồng đậm. Phù phù, lúc này, Trần Uyển như bên người hai cái tôn chủ cùng với khác người hoàn toàn quỳ xuống. Cầu đạo bạn tha mạng, bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ trong, đồng thời còn lôi kéo Trần Uyển như. Muốn cho Trần Uyển Như cũng quỳ theo nằm. Trần Uyển Như gắt gao trừng tròng mắt, thân thể như cương tại nguyên chỗ một dạng, quật cường không cho khuất phục. Ngô Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, lúc này ngươi ngược lại là kiên cường, là cảm thấy ta chung quy là ngươi anh họ, sẽ không xuống tay với ngươi a. Trần Uyển Như bả vai run lên, ngay sau đó nàng trầm giọng nói, ta mới không có ngươi nói vô sỉ như vậy. Ngươi muốn giết cứ giết. Ta tình nguyện thịt nát xương tan cũng sẽ không quỳ xuống. Nàng thanh âm kiên nghị. Một đôi mắt trừng tinh hồng. Tốt. Trần Trường Sinh cười phất tay. Nhất thời. Chỉ thấy hắn giữa năm ngón tay một mảnh đao quang vung vãi tứ phương. Phốc suy phốc suy. Huyết quang chợt hiện. Một mảng lớn đầu lâu tại Trần Trường Sinh trong lúc nói cười rơi xuống đất. Cùng lúc đó một vòng hàn quang tại Trần Uyển như trong con mắt cấp tốc tới gần. Không muốn, tử vong thời khắc, Trần Uyển như nhọn kêu ra tiếng. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, cũng bởi vậy né tránh đối diện đánh tới đao quang, Ngô Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng. Quả nhiên là đồ hèn nhát, nói xong. Hắn không còn lưu lại, nhìn cũng không nhìn Trần Uyển như một cái, thân hình lóe lên, biến mất nguyên địa. Trần Uyển như ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Trần Trường Sinh phương hướng rời đi. lại nhìn xem chính mình quỳ gối quỳ xuống tư thế, cùng bên người trải rộng thi thể không đầu, khuôn mặt trong lúc nhất thời vặn vẹo, đau nhức khóc lên, sau đó nàng tại nguyên chỗ khóc khóc cười cười, giống như điên cuồng, thẳng đến cuối cùng, Trần Uyển như mặt không biểu tình đứng dậy, trên mặt không có oán độc cũng không có xấu hổ, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Nàng nhìn về phía không giới hạn Thập Vạn Đại Sơn, dứt khoát kiên quyết bước vào trong núi lớn, Thập Phương Thành bên trong. Trần Trường Sinh sau khi trở về phát hiện, riêng lớn Thập Phương Thành đã tịch mịch tiêu điều lời. Ngày bình thường xôn xao đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có ngẫu nhiên có thể nhìn đến lẻ tẻ vài bóng người trên đường vội vàng đi qua. Mà những người này tuyệt đại đa số đều là không có đạp vào tu hành người bình thường. Nhanh như vậy liền trống rỗng. Trần Trường Sinh nhíu nhíu mày. Sau đó trở lại Tàng Chân Phủ. Gặp hắn trở về, Chu Chính Bạch bạch bạch lên lầu. Công tử ngài có thể tính trở về. Trần Trường Sinh gật gật đầu, lặng lẽ nói, trong thành tình huống thế nào? Trong thành Chu Chính sắc mặt do dự, một lát mới nói, rất nhiều võ giả thế gia đều đi, nhất là ban đầu Viêm Đế thành người, liên thành ao đều chuyển tới chỗ trận doanh. Viêm Đế, Trần Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên, nói đến từ khi linh khí khôi phục vẫn luôn không nhìn thấy hắn thân ảnh. Hắn lại xuất hiện, dù là trước đó yêu tộc tiến quân, vô số người kề vai chiến đấu thời điểm, Viêm Đế cũng không có hiện thân. Nhưng đến bây giờ hắn lại xuất hiện, không tệ. Chu Chính sắc mặt lạnh như băng nói, kỳ thực ban đầu phản bội chạy trốn cũng là Viêm Đế. Về sau một mực mê hoặc những người khác rời đi người cũng là hắn. Hắn thậm chí còn tự phong vì Viêm Vương, trắng trợn mời chào Thập Phương Thành võ giả. Cái này mới đưa đến hiện trong thành tiêu điều. Ô, nói hắn như vậy cũng đột phá bán bộ vương giả. Hắn cùng Hắc Đế đều đột phá. Chu Chính gật đầu. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, Hắc Đế còn tại đi. Hắc Đế vẫn còn, mà lại một mực đang chỉnh đốn Thập Phương Thành. Chu Chính trả lời. Trần Trường Sinh gật gật đầu, sau đó trầm ngâm nói, bỏ thành mà đi người, ngươi nhớ kỹ, ngày khác tuy không có trách phạt bọn họ, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi bị ta che chở tư cách. Về phần lưu lại người ngươi càng phải ghi lại, trung chính người tất có hậu báo. Tiểu người biết. Chu Chính thâm trầm vào đầu. Đi xuống đi. Trần Trường Sinh lại nhìn một chút nội thành tiêu điều, cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía chuyển tại bên ngoài lung lay tương đối Viêm Đế thành. Những nhân tuyển khác chọn rời đi cuối cùng có hoặc nhiều hoặc ít bất đắc dĩ. Nhưng Viêm Đế loại này hô phong hoán vũ, ý đồ thừa cơ đến lợi người lại không chết không thể. Đủ loại suy nghĩ rơi xuống. Hắn khai lò luyện đan. Ngày thứ hai, hơn 70 khỏa thánh đan ra lò. Hắn lấy ra 50 khỏa, còn lại 20 khỏa giao cho Chu Chính. Nhượng Chu Chính cầm đi cho Giang gia cùng Hắc Đế phân. Ngày thứ ba, Trần Trường Sinh từ trong lúc chữa thương tỉnh lại. Hắn toàn thân khí huyết bành trướng, cưỡng ép đánh giết Xí Tinh Vương nội thương đã khôi phục. Đem luyện chế tốt đan dược lấy ra, nuốt đan vào bụng. Trong lúc nhất thời, phòng của hắn trung linh uy thâm hậu, tại tương đương với 450 ức linh thạch to lớn dược lực dưới. Hắn đánh vỡ chí tôn cảnh cực hạn, đột phá đến hoàn mỹ chí tôn cảnh giới, viễn siêu tại trước đó mạnh mẽ thực lực ở trong cơ thể hắn khuấy động sau đó không lâu. Chân trời một mảnh bóng dâm bao phủ mà đến một cỗ cẩn trọng mà dọa người uy áp như thao thiên cự lãng, bao phủ Thập Phương Thành. Đây là Xương Thành. Xương Vương đến. Thập Phương Thành bên trong, cái này đến cái khác người ngẩng đầu, ngưng trọng mà thâm trầm nhìn về phía chân trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.